FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Senko vs Zerg. Uy, nhanh một chút, ta giấu không được bao lâu. Lúc này Hủy Thành nữ thần Enyo một mặt lo lắng, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi nhỏ xuống. Hiển nhiên nàng chính là những thứ này thần linh có thể vô thanh vô tức chui vào địa hạ thành mấu. Chốt, yên tâm, rất nhanh. Rớt trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ thấy Olympus thần vương, một tay giơ cao, một thanh lôi điện hình thành thiểm điện chi thương lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nguyên bản táo bạo vô cùng lôi đình tại rớt trong tay lập tức biến thành vô cùng dịu dàng ngoan. Ngoãn, chết đi, sâu kiến. Rớt nói xong hướng Senko ném ra trong tay lôi đình chi thương. Trong lúc nhất thời nương theo lấy bốn phía bắn tung tóe lôi điện. Lôi đình chi thương bộc phát ra giống như vạn chim cùng vang lên tạp âm. Trong nháy mắt đột phá khoảng cách giữa hai người xuất hiện tại Senko trước mặt. Senko không dám khinh thường. Trực tiếp giơ tay phải lên. Điều khiển năng lượng bảo thạch đem rớt thả ra lôi đình hấp thu sạch sẽ. Bất quá lần này, Senko rõ ràng cảm giác được năng lượng bảo thạch chuyển hóa năng lượng có chút nhiều lắm. Để hắn có chút không chịu nổi. Toàn thân ẩn ẩn làm đau. Senko ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới vô địch căn nguyên bảo thạch đến trong tay hắn lại xuất hiện không nên có nhược điểm. Quả nhiên quyết định một người cường đại hay không vẫn là nhìn tự thân. Nếu không coi như lấy được toàn bộ 6 viên căn nguyên bảo thạch. Cũng chỉ là cái thứ hai tử khoai tinh mà không phải cường đại Thanos. Senko rất mau đem tạp niệm trong đầu ném chi ở sau ót. Hiện tại đối thủ cũng không phải lấy trước kia chút tạp ngư có thể so. Không để ý thế nhưng là sẽ chết. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích bị đối diện con kia sâu kiến nhẹ nhõm hóa giải. Rớt sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hiện trường cũng không phải chỉ có hắn một cái thần. Nhiều như vậy thần linh đều nhìn xem đâu. Nếu là thật lâu bắt không được một con kiến hôi phàm nhân. Hắn cái này Olympus thần vương mặt mũi để nơi nào. Phẫn nộ đồng thời, rớt trong lòng tham lam cũng ngăn không được hướng lên tuôn. Chỉ là một con kiến hôi lấy đến trong tay đều có đối kháng hắn vốn liếng. Nếu là cái này thần khí đến trong tay hắn, chẳng phải là đắc ý. Nghĩ đến nơi này, rớt tàn khốc trên mặt, biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Như thế thần khí, chỉ là sâu kiến làm sao phối có được. Thần khí chỉ xứng cường giả có được. Rớt bàn tay lớn mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay Senko, xa xa làm ra một cái tay không cầm nắm động tác. Vô số đạo chói mắt tia lôi dẫn lăng không hiển hiện, hóa thành một tòa cực lớn lôi điện nhà giam hướng Senko bao phủ đi qua. Một bên Loki cười híp mắt tiến đến Athena bên cạnh, "Thân ái, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng?" Athena sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Loki, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta trực tiếp không quen, chớ tới gần ta." Đối mặt Athena bài xích, Loki hoàn toàn không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt mập mờ tiếu dung. Đừng như vậy sao tương đương thân ái. Tốt xấu đoạn thời gian đó, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ vượt qua vô số mỹ rượu ban đêm. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ ngươi trên giường cái kia khả ái, thẹn thùng bộ dáng. Thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a tương đương oanh. Một bên thần linh nhóm, lúc đầu đang quan chiến, đột nhiên phụ cận chuyển đến một tiếng vang thật lớn, đem bọn hắn giật mình kêu lên, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, không biết Athena cùng Loki náo mâu thuẫn gì. Athena thế mà móc ra một cây cực lớn hoàng kim quyền trượng, lập tức nện ở Loki trên đầu. Đem Loki cả người nện thành thịt muối. Olympus thần hệ người, nhất là cùng Athena mâu thuẫn rất sâu Hera lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Athena cùng Loki điểm này phá sự gần nhất tại chư thần ở giữa lưu truyền sôi sùng sục. Đường đường nữ chiến thần lại bị âm mưu quỷ kế chi thần ám toán. Bị người nhốt tại phòng tối bên trong điều giáo hơn phân nửa năm. Khi Olympus thần hệ đưa nàng cứu ra thời điểm, Athena kém chút bị Loki chơi hỏng. Lúc đầu xấu như vậy nghe, Olympus thần hệ sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ che giấu. Đáng tiếc Athena tính cách quá mức cao ngạo, đắc tội không ít thần. Dưới loại tình huống này, cơ hồ không có người vì nàng nói chuyện, ngược lại là bỏ đá xuống giếng không ít. Trong lúc nhất thời, chiến tranh nữ thần thành chư thần ở giữa trò cười. Mắt thấy Loki bị nộ khí trùng thiên Athena chụp thành thịt muối. Một bên chư thần nhưng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. A tương đương thật sự là thật là nguy hiểm. A tương đương không bị thương chút nào. Loki từ bóng ma đi ra. Mà trên đất cái kia bầy tại thịt muối trực tiếp biến mất không thấy. Hừ. Athena hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu không đang nhìn nàng. Bất quá khi Athena mặt chuyển hướng một bên. Trên mặt biểu lộ ai cũng không thấy được thời điểm. Con ngươi của nàng vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt trở lại bên trong chiến trường. Đối mặt phô thiên cái địa lưới điện. Sen khô một mặt bình tĩnh giơ lên tay phải quyền sáo. Lần này, đá quý màu xanh lam sáng lên. Sen khô cả người hóa thành ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà trực tiếp xuất hiện tại rớt phía sau. Hấp thu chuyển hóa rớt tự thân năng lượng. Đã sớm đầy không thể lại đầy báo thù chi lực quấn quanh sen khô hữu quyền. Nguyên sơ run tăng cường tổn thương. Tăng cường gân lực. Ma lực thả ra. Thế giới chúa tể. Reverse the Ares. Tựa như cái nào đó lão xương. Đánh trận trước cho mình đến một đống bắp. Sen khô đồng dạng đem mình có thể tăng cường tổn thương kỹ năng toàn bộ dùng tới. Tiếp lấy hóp bụng. Nói quyền. Chân trái trưởng di chuyển về phía trước. Nháy mắt sau đó, tụ mãn lực lượng nắm đấm nhắm ngay rớt cái ót hung hăng đánh ra. Vịnh Xuân, một trận không khí bị siêu cường áp lực chen bể tiếng oanh minh truyền đến. Vô số đạo quyền ảnh hợp lại cùng nhau hướng về rớt cái ót đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, rớt coi như không chết cũng tuyệt đúng là lão niên si ngốc hạ tràng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vượt qua vô số chiến trường bồi dưỡng ra được trực giác cứu được rớt một mạng. Khi hắn cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, vô ý thức hóa thân thành lôi đình hướng về phía trước đánh tới. Tựa hồ còn kém một chút như vậy liền đụng phải rớt cái ót. Sen khô trên mặt không khỏi lộ ra một chút không cam lòng. Tê lạp, rớt hóa thân lôi đình bay đến cách đó không xa. Rớt bản tôn lập tức hiển lộ ra. Trong lúc chư thần coi là rớt tránh thoát sen khô cái này hoàn toàn có thể uy hiếp được chư thần. Một kích lúc, rớt đột nhiên oa, một tiếng há mồm phun ra một đại cổ dòng máu màu vàng óng. Tê, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Chư thần thấy được rõ ràng, rớt lẫn mất rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là bị quyền phong quét đến, lại như cũ thụ thương không nhẹ, nếu là trực tiếp đánh chúng. Đây không phải là đem hắn đầu cho đập bể. Nghĩ đến nơi này, chư thần ánh mắt trước nay chưa từng có tập trung đến sen khô trên thân. Nói xác thực là sen khô tay phải quyền sáo bên trên. Cái này không biết tên thần khí thế mà để một phàm nhân chính diện đánh bại một vị thành danh nhiều. Năm uy tín lâu năm thần vương. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là vị nào sáng thế đại lão thần khí? Suy nghĩ xoay nhanh. Chư thần nhìn về phía sen khô ánh mắt biến thành lửa nóng dị thường. Rớt mặt đen giống carbon. Đường đường đương nhiệm Olympus thần vương trước mặt mọi người bị một con kiến hôi phàm nhân đánh. Cho thổ huyết, đừng nói mặt mũi, ngay cả lớp vải lót đều vứt sạch. Odin, người người cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Giết cái này sâu kiến, bảo vật chúng ta chia đều. Rớt có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi hét lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.